Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3126, thần mẫu ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, tư liệu không dám cùng lão thi quỷ khiêu chiến, lập tức thi triển độn pháp từ không gian phá toái một chỗ lỗ hổng, trốn vào thế giới hư vô. Sau này, tất yếu nghĩ biện pháp cả gốc lẫn lãi trả thù lại. Tại địa ngục giới, mặc dù không có khả năng giết đại thần, nhưng lại có thể cướp đi bọn hắn áo nghĩa. Đại thần không có áo nghĩa tại cùng cảnh giới sẽ không có bất kỳ ưu thế nào, so phế bỏ bọn hắn hai tay, hai chân thống khổ hơn. Áo nghĩa đối với Trương Nhược Trần cũng không phải là vô dụng, có thể đem ra mời chào thần linh tăng cường thế lực của mình. Bộ thần thi này, thi thần điện hẳn là cảm thấy rất hứng thú mới đúng, như thế nào không có vô lượng cảnh thần linh xuất thủ. Bọn hắn cứ như vậy e ngại thiên mẫu cùng tinh hoàn thiên lão tử quỷ kia. Quỷ chủ một thân một mình trèo chống địa sát linh cùng lão thi quỷ va chạm, mỗi một khắc thần khí đều đại lượng tiêu hao, thừa nhận áp lực rất lớn. Theo lão thi quỷ không ngừng tới gần, quỷ chủ cấp tốc khống chế thần điện lui lại, tránh cho cùng nó trực tiếp giao phong. Đi, Trương Nhược Trần tinh thần lực tiêu hao rất nhanh, không muốn cùng quỷ chủ chiến đấu. Lão gia hỏa này khôn khéo đến cực điểm, từ đầu đến cuối lấy địa sát linh khóa tinh vực công kích hắn, chân thân lại giấu ở trong thần điện, núp ở phía xa ôm đem hắn mài chết mục đích. Trương Nhược Trần há lại loại hạng người xúc động hiếu chiến kia. Công trùng động phụ cận về sau, Bàn Nhược cùng Thất Lạc Giả Nhạc Viên Ngũ Thần khống chế huyết thải thần Ngô Hạm trước một bước rời đi. Trương Nhược Trần đứng tại lão thi quỷ đầu vai, chăm chú nhìn bay tới địa sát linh, dự định mạo hiểm thử một lần. Thể nội tinh thần lực hoàn toàn quán chú tiến chữ. Minh, lệnh bài, thần khí tuôn hướng cột sáng hỏa diễm. Lập tức lão thi quỷ một đôi thiêu đốt lên con mắt xuất hiện một vòng linh động thần thái, hai tay quỷ dị vỗ tay tại ngực. Hoa, lão thi quỷ trước người, xuất hiện hơn vạn đạo tinh quang. Một đạo tinh quang, chính là một ngôi sao. Hơn vạn ngôi sao hóa thành một cái vòng xoáy hình dạng tinh hệ, đem bay tới địa sát linh bao khỏa. Cái này sao có thể? Quỷ chủ đứng tại bên ngoài thần điện cấp chằm chằm phía trước, không nhịn được muốn lao ra. Làm vạn quỷ chi chủ, hắn hôm nay mới là thật gặp quỷ. Một bộ chôn ở lòng đất không biết qua đi bao nhiêu vạn năm thần thi, vậy mà thi triển ra trong truyền thuyết. Vạn tinh hỗn độn, thần thông, muốn thu đi địa sát quỷ thành trấn thành tổ khí. Đây là một bộ thần thi, quỷ chủ ngăn chặn lao ra xúc động, hét lớn. Các ngươi còn không tiến đến, trợ bản tọa thu hồi địa sát linh. Lê Nguyên Thiên Thần cùng Thiên Thiên Thần Sư bay về phía thần điện, đứng tại quỷ chủ hai bên trái phải, đánh ra thần khí cùng tinh thần lực tuôn hướng địa sát linh. Ầm ầm, lão thi quỷ trước người vòng xoáy hình tinh hệ đổ sụp, vạn tinh chôn vùi, tất cả tử vong chi khí xông vào trùng động, biến mất ở trong vùng tinh không này. Quỷ chủ, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng, Trương Nhược Trần thanh âm từ trong trùng động truyền ra. Hừ, cuồng vọng, quỷ chủ thu hồi địa sát linh âm thầm thở ra một hơi, một đôi thâm thúy quỷ mục nhìn về phía bình tĩnh lại trùng động, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu không có bộ thần thi kia xảy ra chuyện thi triển ra thần thông chính mình sụp đổ, nói không chừng địa sát linh thực sẽ bị lấy đi. Nguy hiểm thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Thiên Thần Sư thanh âm không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nói. Bộ thần thi này rất cường đại, Trương Nhược Trần tựa hồ còn không cách nào hoàn toàn khống chế, nếu không, hôm nay chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Lê Nguyên Thiên Thần cốt chủy nói tiếng người, nói. Đó căn bản không phải cái gì thần thi có được thuộc về mình ý thức nhưng lại bị một loại nào đó lợi hại lực lượng phong ấn đứng lên. Trương Nhược Trần chính là có thể khống chế cỗ phong ấn lực lượng này, cho nên, mới có thể khống chế nó. Nếu không có cỗ phong ấn lực lượng này, đơn giản không dám tưởng tượng, nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Quỷ chủ tán đồng phân tích của bọn hắn, nói, vừa rồi Trương Nhược Trần hẳn là giải khai bộ phận phong ấn, cho nên thần thi kia mới có thể đột nhiên thi triển ra vạn tinh hỗn độn. Nhưng lấy Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực hiển nhiên khống chế không được thần thi ý chí, bị phản phệ, cho nên tại sắp muốn đem địa sát linh lấy đi thời điểm, mới lập tức một lần nữa đem thần thi phong ấn. Thần thi này, không phải là một tôn vô lượng cảnh thi thần A, Lê Nguyên Thiên Thần sợ mất mật như vậy suy đoán. Vô lượng cảnh là bọn hắn suốt đời đều đang theo đuổi mục tiêu, đại biểu trong vũ trụ cường đại nhất kẻ thống trị thân phận. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được một tôn vô lượng cảnh thi thần bị phong ấn, lưu lạc làm một tên tiểu bối công cụ chiến đấu. Như vậy, bọn hắn theo đuổi suốt đời mục tiêu còn có ý nghĩa gì? Cái này quá đả kích bọn hắn tu luyện chi tâm. Quỷ chủ nói, không biết các ngươi phát hiện không có, bộ thần thi kia khí tức trên thân, cùng thi tộc thần linh hoàn toàn khác biệt phi thường quỷ dị, bạo ngược dị thường. Tư liệu bay tới, phẫn hận nói, không thể bỏ qua Trương Nhược Trần, muốn khống chế cường đại như thế thần thi tinh thần lực tiêu hao khẳng định cực lớn. hiện tại đuổi theo, chỉ cần cùng hắn chiến đấu, nhất định có thể đem hắn mài chết. Quỷ chủ đồng tình nhìn tư liệu một chút, nếu vô pháp làm mất đi áo nghĩa đoạt lại, tư liệu chiến lực chắc chắn trên phạm vi lớn trượt Lưu Lạc làm trong thái hư cảnh yếu nhất thần linh. Đi, có thể đuổi theo. Quỷ chủ hiển nhiên là hiểu rõ trùng động một đầu khác tình huống, cho nên cố ý tại trùng động bên này, đợi lâu một lát. Mỗi một lần trùng động nhảy vọt đều là mấy ngàn năm ánh sáng, thậm chí hơn vạn năm ánh sáng vượt qua, tựa như xuyên qua chiết điệt không gian. Hắc ám thần điện Mục Thác Chiến Thần, lơ lửng tại tinh không, trên thân tất cả đều là xương cốt, nhưng xương cốt bị màu đen sắt lá bao khỏa, không một lộ ra ngoài. Bồ truyền kỳ bị Hoang Thiên chém xuống đầu lâu, càng bị lực lượng tử vong nguyền rủa, đầu lâu không cách nào mọc ra, giống như là một bộ thi thể không đầu. Phong Đô Quỷ Thành Tiết Lý, so Mục Thác Chiến Thần cùng bồ truyền kỳ hơi yếu một chút, chỉ có thái hư cảnh trung kỳ tu vi. Nhưng, chiến lực cường đại, chưa hẳn yếu tại đã mất đi thần khí cùng đầu lâu bồ truyền kỳ. Ba tôn thái hư cảnh đại thần, giống như ba tòa cao lớn nguy nga thần phong, lơ lửng tại một mảnh màu vàng nâu tinh vân trên đám mây phương. Bọn hắn đều đứng im bất động, nhưng phát ra khí tức lại chấn nhiếp chung quanh trong tinh vực sinh linh thấp thỏm lo âu. Trùng động liền lơ lửng tại bọn hắn cách đó không xa, lúc ẩn lúc hiện. Địa ngục giới Hoàng Tuyền Tinh Hà, bình thường tới nói, là bị chia làm 19 cái tinh hệ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó thiên địa thần khí dày đặc nhất thập đại tinh hệ, do thập đại tộc đều chiếm nó một. Vận mệnh thần vực Phong Đô Quỷ Thành, Diêm La Thiên ngoại thiên chỗ Vô Quy Xâm Lâm, là trong thập cửu tinh hệ, một cái nhỏ nhất tinh hệ, không thuộc về thập đại tộc bất kỳ bộ tộc nào. Mỗi một cái tinh hệ căn cứ hàng tinh, tinh đoàn, tinh vân vận hành quy luật lại phân làm vô số tinh vực. Ba tôn thái hư cảnh đại thần giờ phút này chỗ tinh vực ở vào La Sát tộc tinh hệ khu vực biên giới tên là Kỳ Lân tinh vực, chỉ vì nơi này tinh vân đám mây, rất giống một cái kỳ lân, bao trùm 10,000 tỷ dặm hư không. Tinh vân trong đám mây, phân bố có vài chi không hết tiểu hành tinh. Ba đạo lưu tinh quang mang, bay qua tinh vân, đứng tại ba vị thái hư cảnh đại thần khổng lồ thần khu phía dưới. La Sát tộc nữ tử, không ít đều trời sinh mị cốt, hoặc là tà khí xinh đẹp. Nhưng, Thiên Âm thần mẫu đoan trang tú mỹ, dài lụa màu bồng bềnh, da thịt óng ánh sáng long lanh, trên mặt không có bất kỳ cái gì tuổi tác cảm giác, như lăng ba tiên tử, có chút khom mình hành lễ, nói. Bái kiến ba vị tiền bối. Tiết Lý mở ra một đôi đầm nước lớn nhỏ con mắt, trong mắt đều là phù văn, nói. Thần mẫu thân phận tôn quý, tuyệt đối đừng hướng chúng ta hành lễ. Nếu là truyền đi, La Diễn Đại Đế chắc chắn sẽ cho là chúng ta quá mức làm càn. Thiên Âm thần mẫu tuy là La Diễn Đại Đế đế hậu, cũng chỉ có mười mấy vạn tuế mà thôi, tại Mục Thác bồ truyền kỳ Tiết Lý trước mặt tự nhiên là vãn bối. Chúng ta biết được thần mẫu ý đồ đến, mời trở về đi, không cần nhiều lời. Chúng ta cùng Trương Nhược Trần là tư oán, chính là thiên mẫu ở đây, cũng sẽ cho chúng ta xuất thủ cơ hội báo thù. Bồ truyền kỳ không có miệng, thanh âm từ thể nội truyền ra, rất là kiệt ngạo, cũng không đem Thiên Âm thần mẫu để vào mắt. Một cái thái ất đại thần mà thôi, bất quá là leo lên trên La Diễn Đại Đế, mới có bây giờ địa vị. La Diễn Đại Đế cỡ nào anh hùng nhân vật, nhưng cũng khổ sở mỹ nhân quan, nghe nói đem Thiên La thần quốc rất nhiều chuyện vật đều giao cho Thiên Âm thần mẫu xử lý. Có thể thấy được nữ tử này, trừ sắc đẹp bên ngoài, thủ đoạn cũng là không phải bình thường. Nghe được bồ truyền kỳ lời này, đứng sau lưng Thiên Âm thần mẫu La Sa hì hì nở nụ cười, nói. Bồ đại thần thế nhưng là thái hư cảnh đỉnh phong nhân vật, uy chấn thiên đình địa ngục mấy chục vạn năm. Ta Trần Ca bất quá mới tu luyện hơn 1000 năm, có tài đức gì, để cho ngươi lão nhân gia sinh ra oán hận. Sợ không phải đại thần đem đối với huyết tuyệt đại tộc tiểu oán hận tính tới trên người hắn a, cái này không khỏi. Ha ha, La Sa tự nhiên là không có tính, Trương Nhược Trần tại trong đồng hồ nhật quỹ thời gian tu luyện. Thiên Âm thần mẫu không có ngăn lại La Sa, ánh mắt ôn nhu. Bồ truyền kỳ biết được La Sa là đang cười nhạo mình, hừ nói. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, nếu không có Trương Nhược Trần ngăn cản, Vũ Đỉnh đã là bản tọa đồ vật. Thế nhưng là ta lại nghe nói, là ngươi muốn đoạt Trần Ca thần kiếm cùng nghịch thần bia, lại bị huyết tuyệt chiến thần cướp đi thần khí. La Sa dáng tươi cười nghiền ngẫm, không chút nào cho bồ truyền kỳ lưu mặt mũi. Bồ truyền kỳ gãy mất trên cổ tuôn ra thần diễm, nhưng không có xuất thủ. Nơi này dù sao cũng là La Sát tộc địa bàn, Thiên Âm thần mẫu nói. Trương Nhược Trần chính là thiên mẫu thần sứ, tại La Sát tộc địa vị cao cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba vị tiền bối còn xin cho thiên mẫu một phần mặt mũi, chớ có xuất thủ chặn đường. Mục Thác Chiến Thần trầm giọng nói. Thần mẫu đây là dùng thiên mẫu tới dọa chúng ta, Tà Hắc Ám Thần Điện Ly Tiêu Đại Thần, Triệu Vô Diên, Xương Thành Ma, Phệ Điện Nhân Bì Đăng Lung, năm tôn đại thần chết ở trong tay hắn. Vũ Sư bị hắn bắt không rõ sống chết, Thập Nhị Linh Thần Đường Đường Chủ Vô Nguyệt càng là, bị hắn như vậy vũ nhục thù này không báo, Tà Hắc Ám Thần Điện dùng cái gì tại địa ngục giới đặt chân. Coi như Thiên Mẫu mạnh hơn, thế gian dù sao vẫn còn có công đạo a, Hắc Ám Thần Điện thế mà giảng công đạo. La Sa giọng mỉa mai cười một tiếng, lại nghĩ thông miệng, nhưng lần này bị Thiên Âm Thần Mẫu ngăn lại. Thiên Âm Thần Mẫu nói, Tiết Lý tiền bối thế nhưng là chịu Thiên Tôn mệnh lệnh đến đây. Thiên Tôn không tại Phong Đô Quỷ Thành, nhưng Vô Nguyệt cùng Thiên Tôn quan hệ trong đó, Thần Mẫu hẳn là biết được. Trương Nhược Trần làm như vậy, chúng ta hiệu chung với Thiên Tôn tu sĩ, há có thể không lấy tính mạng hắn. Tiết Lý hai tay ôm quyền, hướng Phong Đô Quỷ Thành phương hướng thi lễ một cái. Tại quỷ tộc, Phong Đô Đại Đế chính là tín ngưỡng, là sức mạnh vô thượng biểu tượng, thụ ước vạn quỷ tộc sùng bái, bao quát vô số thần linh đều cam tâm cho hắn đi chết. Đúng là như thế, giống Tiết Lý dạng này quỷ tộc đại thần, không cho phép bất kỳ tu sĩ nào bôi nhọ Phong Đô Đại Đế. Chửi một câu, đều được diệt nó toàn tộc. Vô Nguyệt tại quỷ tộc chư thần trong lòng, là đại đế kiếp trước vợ. Vô luận sự thật như thế nào, nhưng ở trong lòng bọn họ chính là như vậy. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.